Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88. Có thể cho ta đến một tấn đậu tiên sao? Nhìn xem một bên xấu hổ tới cực điểm Popo, Chu Thần cười ha ha một tiếng, chỉ mặt đất bên trên 7 viên tảng đá ngọc rồng, quay đầu đối với Bulma nói: "Bulma, ngươi đem cái này 7 viên ngọc rồng thu lại, sang năm các ngươi nếu là có nguyện vọng gì, liền dùng bọn chúng cầu nguyện." Nói, Chu Thần lấy ra một viên bỏ trống nạp giới, ánh sáng nhạt lóe lên, đem 7 viên ngọc rồng cất vào nạp giới bên trong, đưa cho Bulma. Bulma tiếp nhận ngọc rồng, xinh xắn trên mặt nhưng không có vẻ tươi cười. Nàng biết, rất nhanh, nàng thần tiên đại soái ca liền muốn rời khỏi địa cầu. "Ngươi, lúc nào rời đi?" Bulma một mặt uể oải, nhỏ giọng hỏi. "Còn không quyết định." Chu Thần một tay nắm ở Bulma non mềm vòng eo, tại nàng trắng tinh tiểu xảo lỗ tai bên cạnh thổi một cái nhiệt khí nói: "Đừng làm cho giống là sinh ly tử biệt đồng dạng, chỉ muốn đánh đổi khá nhiều. Ta có thể tùy thời vượt qua vũ trụ, trở lại bên cạnh ngươi." Chán ghét, bị Chu Thần đùa giỡn lỗ tai đỏ bừng Bulma, chăm chú dựa trong ngực Chu Thần. Sau đó, nàng đột nhiên hung tợn bóp lấy Chu Thần bên hông thịt mềm, thầm hỏi, nói: "Câu nói này ấy ngươi đến cùng đối với mấy nữ sinh nói qua rồi?" "T, nữ nhân các ngươi làm sao đều thích bóp nơi này?" Chu Thần hít sâu một hơi, đau nhức kêu một tiếng: "Cũng không có mấy cái, ta chỉ đối với ngươi cùng tiểu y tiên nói qua." "Thật sao?" Bulma ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói. "Đương nhiên." Chu Thần dũng cảm cùng Bulma nhìn nhau một trận, sau đó mới rời đi ánh mắt, có chút chột dạ mà nói: "Đừng nói cái này, ta còn có chuyện trọng yếu cần muốn an bài. Goku, Võ Thiên, các ngươi tới." Chu Thần vội vàng nói sang chuyện khác. "Cùng nữ nhân chục triệu không thể nói thật, nếu không sẽ rất thảm." "Ây, sư tổ đại nhân, ta vừa vặn có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi." Quỳ lão tiên sinh lập tức xông tới, giật giật chính mình hoa trắng râu ria, giả vờ như mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Cáo già hắn đương nhiên hiểu được tại thời khắc mấu chốt, thay Chu Thần giải vây đi: "Ngài có phát hiện hay không? Goku trong cơ thể giống như có một cỗ không giống bình thường lực lượng." Chu Thần đương nhiên minh bạch Quy lão tiên sinh hảo ý, lập tức đả xà tùy côn bên trên: "Ta đương nhiên phát hiện. Đó là bởi vì Goku cũng không phải là người địa cầu." Chu Thần cũng không có tránh đi nhỏ Goku, dù sao hắn sớm muộn cũng sẽ biết, "Ta không là địa cầu người." "Sư tổ, cái kia ta là người như thế nào a?" Nhỏ Goku ngược lại là không có để ý Chu Thần, ngược lại lắc lắc trên mông hầu tử cái đuôi, ngồi dưới đất, một mặt ngốc manh tò mò hỏi: "Ngươi sinh ra ở Vegeta hành tinh, là một tên người Saiya. Người Saiya là vũ trụ bên trong phi thường nổi danh chiến đấu chủng tộc, vừa ra đời liền nắm giữ thực lực cường đại. Nếu như địa cầu người trưởng thành thực lực là 5, như vậy người Saiya hài nhi thực lực chính là 50. Chu Thần sờ lên nhỏ Goku một mực xù lông tóc đen, chỉ vào cái đuôi của hắn nói: "Người hầu tử cái đuôi chính là người Saiya đặc thù một trong." Goku gãi gãi tóc của mình, có chút hy vọng mà nói: "Người Saiya mạnh như vậy à? Cái kia ta có một ngày sẽ giống sư tổ ngươi một dạng cường đại sao?" "Có lẽ vậy, ai biết được." Chu Thần thần bí cười cười, nhớ tới nguyên kịch bản bên trong sức chiến đấu vượt qua 100 triệu, một tay bạo tinh, một đầu tóc vàng siêu Saiya. "Ha ha, siêu Saiya lại như thế nào? Ta thế nhưng là có hệ thống treo so nhân vật chính. Goku, hy vọng đến lúc đó, ngươi cũng đừng lạc hậu sư tổ ta quá nhiều." Chu Thần xoay đầu lại, dặn dò bên cạnh Quy lão tiên sinh nói: "Hảo hảo dạy bảo hắn. T, tiềm lực của hắn cơ hồ vô cùng vô tận, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ta nhất định không phụ ngài trọng thác. Quy lão tiên sinh một mặt trịnh trọng nói, còn có ngươi cùng Goku, còn có cái này đại hải quy, cũng đừng có ẩn cư ở đây cái chim không thèm ỉa hoang vu đảo nhỏ. Cùng Bulma cùng một chỗ đem đến West City đi. Chu thần thấy Quy lão tiên sinh trong lòng hoảng sợ, lúc này mới nói tiếp. Phụ thân của Bulma là thế giới nhà giàu nhất, khó tránh khỏi trêu chọc một chút khó giải quyết nhân vật. Trong nhà nàng còn thiếu một chút cường đại võ đạo gia tỏa chấn. Ngươi phù hợp cái này, vậy được rồi, đã sư tổ có mạng, Quy lão tiên sinh võ thiên vạn phần không làm sao. Lúc nào hắn vị này võ đạo thần thế mà thành cho người ta trông nhà hộ viện kiểu người. Nhìn thấy có chút miễn cưỡng Quy lão tiên sinh, Bulma linh cơ khẽ động, tiến lên khuyên nhủ, võ thiên lão sư, West City thế nhưng là có rất nhiều mỹ nữ nha. Lấy ngài võ đạo thần thân phận, chắc hẳn sẽ rất thụ nơi đó mỹ nữ truy phủng. Thật sao? Vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Quy lão tiên sinh nghe nói Bulma miêu tả tiền cảnh, máu mũi lại có chút khống chế không nổi, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền chạy tới West City. Ha ha, không vội, Bulma mặt ngoài cười hì hì, trong lòng lại âm thầm khinh bỉ cái này tốt chát chát lão đầu. Cũng không biết lão đầu này tốt chát chát tập tính là cùng ai học. Chờ chút, ngắm liếc mắt bên cạnh đồng dạng tốt chát chát Chu thần, Bulma có chút minh bạch, thật không hổ là sư tổ cùng đồ tôn, quả nhiên một mạch tương thừa. Bất quá cái này sắc lão đầu thực lực vẫn là rất mạnh, so nhà nàng những người hộ vệ kia lợi hại hơn nhiều. Cũng khó trách thần tiên đại soái ca muốn để hắn đi chính mình nhà tọa trấn. Một bên Chu thần lườm liếc mắt bên cạnh chính suy nghĩ lung tung Bulma, lúng túng ho nhẹ một tiếng. Cái này Quy lão tiên sinh thật không đáng tin cậy, đều mấy trăm tuổi người còn như thế tốt chát chát, để hắn cái này làm sư tổ cũng rất khó chịu a. Bất quá như là đã nhận lấy cái này đồ tôn, cái này miệng đại hắc nồi, Chu thần cũng chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Thở dài, Chu thần không nghĩ thêm những này việc vặt, quay đầu đối với một bên trầm mặc không nói tên béo da đen nói, Popo, tiếp xuống, ta muốn đi Tore Karin cùng các ngươi địa cầu thần điện làm một chút khách. Ngươi sẽ không chào đón đi. Cái gì? Popo quá sợ hãi, lập tức lại cố nén cự tuyệt xung động, miễn cưỡng cười nói, không, làm sao sẽ không chào đón đâu. Đại nhân ngài có thể bái phỏng thần điện là vinh hạnh của chúng ta. Ồ, thật sao? Đây thật là để ta thụ sủng nhược kinh. Chu thần hài lòng gật đầu, ngay sau đó duỗi ra một cái cánh tay thật chặt ôm Popo bả vai, mười phần thân, nóng cười nói, nghe nói Tore Karin cùng thần điện có không ít đồ tốt a. Đầu tiên, siêu thần thủy cái gì, có thể hay không cho ta đến một tấn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,